Kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta đề cập đến bốn giai đoạn niệm hơi thở. Nhưng trong một số bài kinh và các bản chú giải khác, 16 giai đoạn được đề cập. Sự khác nhau giữa hai trường hợp này là gì? Không có sự khác nhau nào cả. Trong kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta, Đức Phật dạy bốn giai đoạn niệm hơi thở chỉ để thực hành thiền chỉ Samatha hay để chứng thiền Rahana. Trong những kinh khác, chẳng hạn như trong Anapanasati Sutta, kinh niệm hơi thở của Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, Đức Phật dạy 16 giai đoạn. 16 giai đoạn này được chia thành 4 nhóm 4. Nhóm 4 thứ nhất là quán thân Kaya Nupassana. Nhóm 4 thứ hai là quán thọ Vedana Nupassana. Nhóm 4 thứ ba là quán tâm Chittanupassana. Và nhóm 4 thứ tư là quán pháp Dhammanupassana. Nhóm 4 thứ nhất gồm 4 giai đoạn: hơi thở dài, hơi thở ngắn, toàn hơi thở và hơi thở di tế. Nếu hành giả thực hành 4 giai đoạn này một cách hệ thống, hành giả sẽ thấy nimitta, tức tướng hơi thở. Nếu hành giả tập trung trên nimitta này thật tốt, dần dần nó sẽ trở thành tự tướng hơi thở, anapana, patipaka, nimitta. Nếu hành giả tập trung trên tự tướng ấy một cách hệ thống, hành giả sẽ đắc sơ thiền cho đến tứ thiền. Sau khi đắc tứ thiền, hành giả sẽ tiếp tục thực hành như thế nào? Theo kinh niệm hơi thở Anapanasati Sutta, hành giả phải hành nhóm 4 thứ hai, chuyển sang hành thiền minh sát Vipassana. Theo kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta, như chúng tôi đã giải thích, hành giả phải phân biệt 1. Asasa Basasa Kaya, sắc tối hậu trong hơi thở vô và ra. 2. Karaja Kaya, bốn loại sắc, đó là sắc do nghiệp lực sanh, sắc do tâm sanh, sắc do quả đại tức thời tiết sanh, và sắc do dưỡng chất tức vật thực sanh. Nói khác hơn, đó là 28 loại sắc. Chúng cũng còn được gọi là Rupakaya, sắc thân. 3. Namakaya, danh tối hậu. 4 danh uẩn, thọ, tưởng, hành và thức uẩn được bao gồm ở đây. Các pháp thiền Rahana Tamas cũng nằm trong 4 danh uẩn này. Kể đó, hành giả phải phân biệt sự sanh và diệt theo nhân duyên và sự sanh và diệt trong từng sát na hay khoảnh khắc của các pháp ý. Rồi hành giả phải hành thiền minh sát để đạt đến các giai đoạn tuệ minh sát càng lúc càng cao hơn. Sau đó, hành giả sẽ chứng đắc Niết Bàn với đạo quả trí của mình. Hành giả phải nhớ những bước này. Nhóm 4 thứ hai. 1. Vị ấy học tập như vậy: cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra. Trong trường hợp này có hai cách giải thích: bằng lối thiền chỉ và bằng lối thiền minh sát. Hành giả cảm giác hỷ thọ như thế nào? Hành giả phải nhập vào sơ thiền. Trong sơ thiền có năm thiền chi: tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Do đó, khi hành giả đang ở trong sơ thiền, hành giả cảm giác hỷ. Vào lúc đó, hành giả cảm giác hỷ thọ trong khi thở vô và thở ra. Sau khi xuất khỏi sơ thiền và phân biệt năm thiền chi, hành giả sẽ nhập vào nhị thiền. Trong nhị thiền có ba thiền chi gồm cả hỷ. Vì thế, khi hành giả trú trong nhị thiền, hành giả cũng cảm giác hỷ thọ trong lúc thở vô và thở ra. Đây là tình trạng của thiền chỉ. Rồi, khi hành giả chuyển sang hành thiền minh sát, hành giả phải nhập vào sơ thiền. Xuất khỏi thiền ý, hành giả sẽ phân biệt các pháp sơ thiền.

Vipassana, hành giả phải quán các pháp sơ thiền, bao gồm hỷ là vô thường, khổ và vô ngã. Hành giả cũng nên làm như vậy đối với nhị thiền. Khi hành giả đang quán theo cách này, hỷ có mặt trong minh soát trí của hành giả. Lý do là gì? Có hỷ trong đối tượng của minh soát trí vậy. Tâm hành giả được hân hoan là nhờ hỷ đó. Vào lúc ấy, chúng tôi có thể nói rằng hành giả đã làm cho tâm hân hoan trong lúc thở vô và thở ra. Đây là điều kiện của thiền minh sát, Vipassana. 3. Vị ấy học tập như vậy, làm cho tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô, làm cho tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra. Ở đây cũng vậy, hành giả nhập vào cả bốn thiền chứng, lấy tự tướng hơi thở làm đối tượng. Trong mỗi bậc thiền đều có nhất tâm, Ekagata. Nhất tâm ấy được gọi là định Samadhi. Vì thế, khi hành giả đang trú trong bất cứ bậc thiền nào, chúng tôi có thể nói rằng hành giả đang tập trung tâm hay làm cho tâm định tĩnh trong lúc thở vô và thở ra. Đây là sự giải thích theo lối thiền chỉ. Nếu hành giả chuyển sang hành thiền minh sát, hành giả phải quán các pháp thiền của những bậc thiền này như vô thường, khổ và vô ngã. Khi hành giả đang quán theo cách này, tâm hành giả tập trung trên ba tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các pháp thiền ấy. Vào lúc đó, chúng tôi có thể nói được rằng hành giả đang làm cho tâm định tĩnh trong lúc thở vô và thở ra. Đây là sự giải thích theo lối thiền minh sát. 4. Vị ấy học tập như vậy, giải thoát tâm, tôi sẽ thở vô, giải thoát tâm, tôi sẽ thở ra. Khi hành giả đang trú trong sơ thiền, lấy tự tướng hơi thở làm đối tượng, tâm hành giả được giải thoát khỏi năm triền cái. Chúng tôi có thể nói được rằng tâm hành giả đang được giải thoát khỏi năm triền cái trong lúc thở vô và thở ra. Kỹ, hành giả nhập vào nhị thiền, lấy tự tướng hơi thở làm đối tượng. Vào lúc đó, tâm hành giả được giải thoát khỏi tầm và tứ. Chúng tôi có thể nói được rằng hành giả đang giải thoát tâm khỏi tầm và tứ trong lúc thở vô và thở ra. Kế, hành giả nhập vào tam thiền, lấy tự tướng hơi thở làm đối tượng. Vào lúc đó, tâm hành giả được giải thoát khỏi hỷ, piti. Chúng tôi có thể nói được rằng hành giả đang giải thoát tâm khỏi hỷ trong lúc thở vô và thở ra vậy. Kế tiếp nữa, hành giả nhập vào tứ thiền, lấy tự tướng hơi thở làm đối tượng. Vào lúc đó, tâm hành giả được giải thoát khỏi lạc, sukha. Chúng tôi có thể nói được rằng hành giả đang giải thoát tâm khỏi lạc trong lúc thở vô và thở ra vậy. Đây là tình trạng của thiền chỉ, samatha. Nếu hành giả chuyển sang hành thiền minh sát, hành giả phải nhập vào sơ thiền, lấy tự tướng hơi thở làm đối tượng. Xuất khỏi thiền ấy, hành giả quán các pháp sơ thiền như vô thường, khổ và vô ngã. Khi hành giả thấy rõ ba đặc tính này của các pháp sơ thiền với minh soát trí của hành giả, tâm hành giả được giải thoát khỏi ảo tưởng về thường, lạc và ngã. Chúng tôi có thể nói rằng hành giả đang giải thoát tâm khỏi ảo tưởng về thường, lạc và ngã trong lúc thở vô và thở ra. Đây là tình trạng của thiền minh sát. Vì thế, nhóm bốn này nhấn mạnh đến tâm. Đó là lý do vì sao nó được gọi là quán tâm, Cittanupassana. Tuy nhiên, hành giả không nên phân biệt chỉ một mình tâm, mà cũng nên quán các tâm hành đồng sanh của nó nữa. Trong phần hơi thở Anapana của Kinh Đại Niệm Xứ Mahasati Bhatana Sutta, khi hành giả đang phân biệt năm uẩn hay Asasa Basasa Kaya, xuất nhập tức thân, hơi thở vô ra, Rupa Kaya sắc thân và Namakaya danh thân, hay danh và sắc cùng tột, các pháp thiền đã bao gồm trong đó. Vì thế, những cách thực hành giới thiệu trong hai bản kinh này về căn bản là như nhau. Nhóm 4 thứ 4. Vị ấy học tập như vậy: quán vô thường tôi sẽ thở vô, quán vô thường tôi sẽ thở ra. Trong phần này, Đức Phật chỉ dạy thiền minh sát. Ở đây, hành giả nên phân biệt 4 trường hợp. 1. Anicca, vô thường. 2. Aniccata, vô thường tánh. 3. Anicca Nupassana, vô thường tùy quán. 4. Anicca Nupassi. Thế nào là Anicca? Aniccati Pancha Khandha. Anicca ám chỉ năm uẩn. Tại sao năm uẩn được gọi là Anicca, vô thường? Chúng đang biến diệt, vì thế chúng được gọi là vô thường. Thế nào là Aniccata? Aniccata có nghĩa là bản chất vô thường của năm uẩn. Thế nào là Anicca Nupassana? Nó có nghĩa là minh sát trí, thấy tính chất vô thường của năm uẩn. Thế nào là Anicca Nupassi? Nó có nghĩa là người hành thiền thấy bản chất vô thường của năm uẩn. Hành giả phải thấy 4 trường hợp này. Trước tiên, hành giả phải phân biệt năm uẩn. Thứ hai, hành giả phải quán tính chất vô thường của năm uẩn. Trong kinh Đại Niệm Xứ Mahasati Pathana Sutta, sau khi người hành thiền đạt đến tứ thiền, Đức Phật dạy: như vậy, vị ấy sống quán thân như nội thân, hay vị ấy sống quán thân như ngoại thân, hay vị ấy sống quán thân như nội ngoại thân. Hành giả phải phân biệt cả năm uẩn bên trong tức nội thân lẫn bên ngoài tức ngoại thân. Trong nhóm 4 này của kinh niệm hơi thở Anapanasati Sutta, Đức Phật cũng dạy phân biệt năm uẩn. Do đó, những phương pháp dạy trong hai bản kinh này là như nhau. 2. Vị ấy học tập như vậy: quán biến diệt tôi sẽ thở vô, quán biến diệt tôi sẽ thở ra. Có hai loại biến diệt: Viraga, Khaya Viraga và Achanta Viraga. Khaya Viraga có nghĩa là biến mất, kể như sự hủy diệt của năm uẩn. Achanta Viraga là biến mất hoàn toàn, niết bàn. Trước tiên, hành giả phải quán năm uẩn như vô thường, khổ và vô ngã theo hệ thống. Rồi hành giả phải nhấn mạnh đến chỉ sự diệt hay sự biến diệt mà thôi. Khi minh sát trí của hành giả trở nên thành thục, hành giả sẽ chứng ngộ niết bàn. Niết bàn là sự diệt hoàn toàn của năm uẩn, bởi vì không có năm uẩn trong niết bàn. Ở đây, hành giả phải phân biệt minh sát trí, đạo trí và quả trí. Nếu hành giả có thể quán chỉ sự diệt của năm uẩn như vô thường, khổ và vô ngã, chúng tôi có thể nói rằng hành giả đang quán sự diệt của năm uẩn khi đang thở vô và thở ra. 3. Vị ấy học tập như vậy: quán tịch diệt tôi sẽ thở vô, quán tịch diệt tôi sẽ thở ra. Có hai loại tịch diệt Nirodha. 1. Khana Nirodha, sát na tịch diệt, và 2. Achanta Nirodha, cứu kính tịch diệt. Khana Nirodha là sự diệt trong sát na của năm uẩn. Achanta Nirodha là sự diệt hoàn toàn của năm uẩn, tức niết bàn. Sau khi đã quán năm uẩn như vô thường, khổ và vô ngã một cách hệ thống, hành giả sẽ chỉ thấy giai đoạn diệt trong sát na của năm uẩn. Minh sát trí này sẽ loại trừ tạm thời các phiền não. Vào lúc đó, chúng tôi có thể nói được rằng hành giả đang quán sát na tịch diệt của năm uẩn trong lúc thở vô và thở ra. Nếu hành giả chứng ngộ niết bàn, hành giả phải nhập vào thiền quả, lấy niết bàn làm đối tượng.